Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ối. Đa số nam nữ nghệ sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có nhà tài trợ hoặc kim chủ đi theo. Bởi vì buổi tổng duyệt kết thúc muộn, lái xe và nhân viên PR của các nghệ sĩ nổi tiếng đều đến cùng một lúc, có vẻ hơi hỗn loạn. Các loại xe sang trọng không ai nhường ai đã diễn ra hai ngày qua. Nhưng hôm nay thì khác. Các loại xe sang trọng đột nhiên quy củ lạ thường, nhường cho xe của Tô Bình Nam chạy ra trước, sau đó cảnh tượng mới khôi phục lại như thường. Giới nghệ sĩ cũng giống như giang hồ. Trừ phi ngươi đặc biệt có tài, nếu không thì bất cứ lúc nào cũng kiếm ra được người có EQ cao, nhãn lực tốt. Kim chủ của nghệ sĩ tham gia tiệc tối đều không phải kẻ ngốc, cái tên Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú cực kỳ bình thường nhưng cách hành sự không hề đơn giản đã được rất nhiều người lặng yên ghi nhớ trong lòng. Một MC, một thiên hậu của Hạ Quốc, hai nam nhân gia tài bạc tỷ, vậy mà nơi ăn khuya lại là một nhà hàng nổi tiếng nhất khu chợ đêm. Hôm nay, tiểu lại tổng khó có lúc không tiền hô hậu ủng, cấp dưới đều bị hắn đuổi về khách sạn. Hắn đi cùng với Tô Bình Nam ở Thiên Nam mà còn mang theo người, không sợ người khác cười mình sao? Thức ăn được mang lên. Tiểu lại tổng tự mình rót đầy ly rượu cho Tô Bình Nam. Rượu là do hắn mang đến, đựng trong cái ly sứ màu hổ phách, mùi rượu xông vào mũi. Tô tổng, cảm ơn. Tiểu lại tổng nâng ly. Hắn hạ tư thái của mình xuống rất thấp. Tô Bình Nam mỉm cười uống một hơi cạn sạch. Rượu đưa vào miệng, Tô Bình Nam lập tức cảm nhận được cảm giác thơm mát xen lẫn nóng rực như lửa, hương vị rất ngon, khiến cho hắn hiếm khi gật đầu khen một câu, y rượu ngon. Hầu nhi tửu chân chính. Chương 631, tại sao vừa nãy ngươi không nói sớm? Ánh mắt tiểu lại tổng hiện lên sự mãn nguyện không dễ gì phát hiện được, dở vân quý núi non ngàn dặm. Ta đã phái người tìm được 40 cân rượu trong vòng 3 năm. Ta đã cho người phân tích thành phần của nó, đúng là sản xuất chính tông. Đúng là khó có được. Ta cũng đã nghe người ta nói tới chuyện của ngươi. Tô Bình Nam mỉm cười đáp lại một câu. Hắn biết tên gia hỏa trước mặt đích thật là một người tuyệt vời hiếm có. Ở niên đại này, tiền bạc và thủ đoạn của hắn đều thuộc hàng bậc nhất. Hắn biết tiểu lại tổng có một quan điểm sống, đó là uống rượu ngon nhất. Ngủ với người phụ nữ xinh đẹp nhất và lái chiếc xe tốt nhất, để không uổng phí cuộc đời. Lấy việc theo đuổi các nữ hài làm ví dụ, để thu hút sự chú ý của Dương Điềm, trong năm nay hắn đã mua liên tiếp 6 chiếc Mercedes S600, số tiền bỏ ra không hề nhỏ. Tô tổng thích rượu, trong nhà của ta còn 20 cân, ta tặng cho ngươi. Tiểu lại tổng hào khí như mây, ghi rượu ngon phối anh hùng. Rượu này ta uống lãng phí lắm. Tô Bình Nam nheo mắt nhìn đối phương. Cũng không nói lời nào. Hắn biết, mặc dù lời nói của đối phương nhẹ nhàng, linh hoạt, một câu vân quý núi non ngàn dặm, một câu ba năm, nhưng trong đó tiêu hao không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, thế mà hắn chẳng thèm nhíu mày liền đưa hết cho mình. Quyết định như vậy đi. Khả năng chấp hành của tiểu lại tổng cực kỳ kinh người. Hắn lập tức bấm điện thoại sắp xếp công việc cụ thể. Tô Bình Nam nhìn đối phương, chậm rãi hỏi, rì vô công bất thụ lộc, người muốn làm ăn với ta? Không có. Tiểu lại tổng nhếch miệng cười. Thật sự hắn chẳng có mục đích gì cả, vì chỉ là trong đầu ta có một giọng nói, bảo ta cứ đưa cho Tô tổng, ta làm theo thôi. Thấy Tô Bình Nam không tin, tiểu lại tổng tiếp tục giải thích, rồi có đôi khi chú của ta làm việc đều phải hỏi qua trực giác của ta, bởi vì đến bây giờ nó chưa từng sai lần nào. Trực giác? Nhìn biểu hiện của tiểu lại tổng không giống như nói dối, Tô Bình Nam một tiếng. Hắn có chút tin tưởng lý do thoái thác của đối phương. Nhìn quỹ tích kiếp trước, bất luận là phương hướng lớn hay là đầu cơ kiếm lợi, Lại Gia đều rất thành công, chỉ thua ở việc quá tham lam mà thôi. Thật ra, Lại Văn có cơ hội tẩy trắng, nhưng sự cuồng vọng của hắn đã hủy đi cơ hội cuối cùng của hắn. Nhưng dưới góc độ phát triển của sự việc, bất cứ ai cũng phải thán phục tài năng và tầm nhìn của tên gia hỏa này, bao gồm sau khi chuyện xảy ra vẫn còn một số người nguyện ý quên mình phục vụ cho hắn. Đây không phải chỉ dựa vào sức mạnh của đồng tiền là có thể làm được. Đồ thì ta có thể nhận. Tô Bình Nam gật đầu. Bởi vì có hai nữ nhân bên cạnh, hắn nói rất mơ hồ, về tập đoàn Viên Hoa đang tham gia vào việc kinh doanh giả thảo. Tập đoàn Cẩm Tú sẽ không tham gia vào, coi như ta nhận ân tình của ngươi. Nghe Tô Bình Nam nói xong, Dương Điềm ở bên cạnh lập tức mở to mắt. Người khác không biết nhưng nàng thì biết được muốn có được loại rượu đó khó đến cỡ nào. Có thể nói là thiên kim khó cầu, nhưng nam nhân trước mặt chỉ một câu nhẹ nhàng nhận nhân tình rồi thu lấy. Người không kiếm tiền của phi nghĩa sẽ không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm sẽ không mập. Đối với lời nói của Tô Bình Nam, biểu hiện tiểu lại tổng giống như kiếm được lợi lớn. Hắn thuận theo chủ đề của Tô Bình Nam, y cầu phú quý trong nguy hiểm. Viên Hoa có lòng tin sẽ tiến hành sự việc kín không kẽ hở. Vì một câu nói của ngươi. Nhìn vẻ mặt tự tin của tiểu lại tổng, Tô Bình Nam nâng chén ra hiệu, để bớt mấy phần ương ngạnh, bớt mấy phần lòng tham sẽ có được phú quý cả đời. Cùng một thời gian, trại tạm giam. Hình phạt nhục hình đã diễn ra được nửa tiếng đồng hồ, những chiêu trò khỉ trộm đào, lái máy bay, gà mổ thóc đã lần lượt áp dụng cho nam nhân vừa mới tiến vào. Gương mặt Mễ Tam đỏ ửng, còn nam nhân kia thì không nói một lời, mắt điếc tai ngơ với câu hỏi của Mễ Tam. 10 phút sau tắt đèn. Tiếng bước chân ngoài cửa sắt đi xa, nam nhân chậm rãi đứng thẳng cái lưng cố ý còng xuống vừa nãy, lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện cái tên ít nói kia cường tráng đến đáng sợ. Ồ! Ánh mắt Mễ Tam hung ác nhìn nam nhân, sau đó cất cao giọng hỏi, gờ không phục? Hay là đầu chưa thông? Mấy tên quỷ đói kia nghe xong liền đứng dậy, tràn đầy phấn khởi bao vây nam nhân ở chính giữa. Ở đâu có quy củ ở đó? Anh em đến nơi này đều là rồng cuộn hổ nằm. Như vậy mới tốt cho ngươi. Mễ Tam xỉ thức ăn còn dính trong răng, giọng điệu âm dương quái khí. Ta không phải rồng cũng chẳng phải hổ. Ta là tiểu mãn phố Nguyên Khánh. Nam nhân mặt sói khinh thường nhìn một đám quỷ đói, giọng điệu tùy tiện. Hắn hoạt động cơ thể cứng nhắc bị dày vào cả nửa tiếng, vì hôm nay ta đặc biệt đến đây chào hỏi Tam ca. Đang ngồi im, đột nhiên Mễ Tam hít một hơi khí lạnh. Tên điên tiểu mãn. Móc mắt Trường Thanh. Hắn biết ngoại hiệu của tiểu mãn. Nghe nói, khi còn bé, đầu của cái tên đó bị đánh đến choáng váng. Cả người điên điên khùng khùng. Mấy năm trước, một người tên Trường Thanh cũng được xem là một nhân vật. Kết quả trong một lần tranh chấp, hắn đã dùng đôi đũa móc hai mắt của Trường Thanh ra. Về sau, Trường Thanh bị điên thật, nhưng tiểu mãn lại không bị xử lý. Nguyên nhân là do tên nhóc này có giám định bệnh tâm thần, nhưng không ai biết được rốt cuộc hắn điên thật hay điên giả. Tại sao vừa nãy ngươi không nói sớm? Mễ Tam cố nặn ra một nụ cười. Lấy thuốc lá giấu dưới chân giường đưa tới, gây lũ lụt tràn đến miếu Long Vương. Ta và lão vu phố Nguyên Khánh là anh em tốt. Trước kia còn giao tiếp mấy lần, ta cũng muốn gặp ngươi nhưng mãi vẫn không có cơ hội. Nói sớm. Tiểu mãn cười lạnh một tiếng, đẩy tay Mễ Tam ra, mắt nhìn đám quỷ đói đang run rẩy, đi mau vào nhà vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, ta và Mễ Tam ca muốn trò chuyện vài câu. Chương 632, còn sống không tốt sao căn phòng lập tức trống không? Tiểu mãn nhìn máu vết máu bầm nhìn thấy mà giật mình trên cơ thể mình, nhếch miệng cười một tiếng, gương mặt hung ác như chó sói, để đầu óc của ta không thể bị kích thích. Các ngươi đánh ta nửa tiếng, bây giờ ta có làm ra hành động gì cũng hợp tình hợp lý, người nói có đúng không Mễ Tam ca? Gương mặt Mễ Tam đắng chát, nhẹ gật đầu, vì nếu ta nhận ra ngươi thì sao? Ngươi không ra tay, tự ta sẽ làm. Tiểu mãn mỉm cười nói với Mễ Tam, nhè hàm răng trắng nhẫn. Nhưng nội dung lời nói lại khiến cho tâm Mễ Tam rơi xuống đáy cốc. Không hề nghi ngờ, hôm nay đối phương đến đây nhất định không thiện. Là Tô Bình Nam, hắn cho ngươi chỗ tốt gì, tại sao ngươi lại cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn? Mễ Tam vừa hỏi vừa âm thầm đưa tay cầm cái bàn chải đánh răng mà hắn đã mài rất bén giấu dưới cái gối. Mễ Lão Tam, ngươi giết chết ta cũng chẳng có chỗ tốt gì. Chúng ta nói chuyện thôi. Tiểu mãn nhìn thấy động tác của Mễ Tam. Tay phải như sấm sét đoạt lấy thứ ỷ lại cuối cùng của đối phương. Cái thứ đồ chơi này dễ dùng hơn so với đũa. Tiểu mãn đưa tay gõ một cái, ngươi cũng chẳng thông minh gì cả. Muốn giết chết ngươi, ta cần chi phải nói nhảm nhiều với ngươi như vậy? Nhìn Mễ Tam im lặng không nói, tiểu mãn nói tiếp, lề nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Trên thế giới này không ai có thể làm việc gì một cách sạch sẽ, một chút vết tích cũng không có. Cho dù có, người đó không phải ngươi. Ngươi quá đề cao bản thân rồi. Ngươi phái Đại Hoa đến Đông Sơn, hắn làm cái gì ngươi không phải không biết, nhìn tiểu mãn nói năng rõ ràng, không hề có vẻ điên cuồng như lời đồn, Mễ Tam gật đầu. Hầu như tiểu mà tiểu lại tổng mang đến không còn một giọt, hai bên nói chuyện rất vui vẻ, nhưng không hề nhắc một câu đến chuyện kinh doanh hợp tác giữa đôi bên. Nghe chú nói ngươi đang phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Ta cảm thấy Viên Hoa nên học tập theo Cẩm Tú. Nhưng chú của ta bảo qua mấy năm nữa cũng không muộn. Đặt tách trà xuống, Tô Bình Nam gật đầu, thì hai chân đi đường luôn ổn định hơn đi với một chân. ánh mắt ngươi nên lâu dài hơn so với chú của mình. Dương Điềm châm thêm nước trà cho hai người, cơ thể dựa sát vào người tiểu Lý Tổng, y ta vừa mới biết được tri đạo sinh mệnh và điện thoại cẩm tú đều là sản nghiệp của Tô Tổng. Tô Tổng làm ăn quá lợi hại. Tô Bình Nam khoát tay, đang định khiêm tốn vài câu, tiểu Lại Tổng đã nói tiếp, từ nghe nói Tô Tổng muốn chen chân vào nghệ thuật. Nếu có cơ hội, có thể giúp A Điềm một chút, cũng xem như trả ân tình cho ta. Được. Tô Bình Nam nhìn tiểu Lại Tổng, nghiêm túc gật đầu. Thái độ nghiêm túc của hắn ngược lại khiến hai nữ nhân cảm thấy kỳ quái. Cho đến sau này, tiểu Lại Tổng rơi vào cạm bẫy, thanh danh Dương Điềm bị hủy hoại, tập đoàn Cẩm Tú ra tay giúp đỡ mới hoàn trả được nhân quả này. Điều này cũng khiến cho bối cảnh của Dương Điềm trở thành một bí ẩn lớn trên Internet, bởi vì tất cả mọi người đều không tin nếu không có lai lịch khủng thì làm sao có thể có được nhiều tài nguyên chất lượng tốt đến như vậy, trong khi người đó đã lâu rồi không xuất hiện. Cũng không ai biết, khi Dương Điềm cùng Đường Mạc Lộ bấm điện thoại gọi cho Tô Bình Nam, nghe được một câu của đối phương, thì ta vẫn còn nhớ rất rõ hương vị của Hầu Nhi Tửu. Lúc đó, nước mắt của nữ nhân rơi như mưa. Đừng quá đề cao bản thân, nghe Tiểu Mãn nói. Mẹ Tam mới hiểu ra được. Đối phương không có lừa hắn. Bất luận hắn trên nhảy dưới tránh, Tô Bình Nam cũng không hề để hắn vào mắt. Trong mắt Tiểu Hồng Bào, hắn chẳng qua chỉ là một con châu chấu dưới chân, lúc nào cũng có thể một cước giẫm chết. Nhờ ông chủ Trịnh, người ta mới chịu nói chuyện với hắn một lần. Cảm giác này khiến cho Mẹ Tam, người luôn tỏ ra tự tin phải trăm mối ngổn ngang. Ông chủ Trịnh. Ông chủ đứng thứ sáu Thiên Nam, là nhân vật lớn nhất mà Mễ Tam hắn phải trăm phương nghìn kế mới kết giao được, đồng thời cũng là chỗ dựa lớn nhất để hắn hành động như vậy. Không chịu nổi thì không cần phản kháng. Ngươi lăn lộn lâu như vậy, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi tin tưởng nghĩa khí của hắn. Chuyện hai nữ công nhân bị mất tích cũng đủ cho ngươi uống một bình rồi. Khi nói chuyện, ánh mắt Tiểu Mãn tràn ngập vẻ bể nghệ và khinh thường chỉ thuộc về Cẩm Tú. Huống chi tiền của ngươi cũng không sạch sẽ. Tiểu Mãn nói tiếp. Vì món nợ của ngươi có làm đẹp đến đâu thì nó cũng là giả. Trong đó có một khoản tiền rất lớn, hẳn ngươi còn rõ ràng hơn so với ta. Nội dung khiến toàn thân Mễ Tam rét run. Tập đoàn Cẩm Tú đúng là đáng sợ. Cho dù mạng lưới quan hệ của hắn ở Thiên Nam cực kỳ phức tạp, nhưng rất nhiều chuyện đối với Cẩm Tú hoàn toàn không phải là bí mật. Điều này khiến cho tất cả những gì hắn chuẩn bị đều trở thành trò cười. Hắn biết Tiểu Mãn xuất hiện không phải vì hắn mà là vì ông chủ Trịnh. Ông chủ Trịnh và tập đoàn Cẩm Tú nhất định đã phát sinh một số mâu thuẫn không thể điều hòa. Nếu không, thậm chí đối phương còn không thèm liếc nhìn hắn một cái. Chuyện mà hắn cho rằng thần không biết quỷ không hay lập tức sẽ bại lộ. Đến chết hắn cũng chỉ là quỷ hồ đồ khiến người ta phải bật cười. Ta còn có thể được cái gì nữa chứ? 10 năm trong tù? Hay là sau 40 tuổi vẫn nghèo rất mồng tơi? Đầu óc Mễ Tam xác thực rất đủ. Hắn lập tức phân tích ra được hậu quả sau khi bị cắn ngược một cái, trong thời khắc cuối cùng vẫn còn có ý đồ cò kè mặt cả. Còn sống không tốt sao? Giọng điệu Tiểu Mãn trở nên nghiêm túc, y từ lúc ngươi có ý đồ khiêu khích Cẩm Tú, có được kết cục như thế này, ta cảm thấy không tệ lắm rồi. Thật sao? Nội tâm Mễ Tam rét run, nhưng ánh mắt cũng không yếu thế. Nội tâm hắn đủ tàn nhẫn, cả người hắn như rắn độc nhìn Tiểu Mãn. Chương 633 Ta sẽ không giấu giếm y hai ngày. Ánh mắt Tiểu Mãn trở nên điên cuồng, ngày ta chờ ngươi hai ngày ở đây, ngươi có thể nhịn, hai chúng ta xem ai hung ác hơn. Nếu ngươi không nói lời nào, ta nhất định sẽ phế ngươi. Bầu không khí trở nên ngưng trọng. Khi hai bên đối mặt, qua thật lâu, Mễ Tam không thể không gật đầu. Nghe nói có người kiện ngươi, tên Mễ Tam, sau khi ăn xong, tin tức của Mạnh Hiểu Hiểu rất linh thông. Nữ nhân vừa lên xe đã hỏi. Đây bí mật sẽ rất khó giữ nếu nhiều người biết. Ta không dám nhắc đến, nhưng chuyện bây giờ như thế nào? Tô Bình Nam nhìn cảnh đêm Thiên Nam bên ngoài, giọng điệu lạnh nhạt, vì mấy chuyện nhỏ nhặt này còn cần phải quan tâm, bên dưới chẳng phải quá vô năng sao? Trời đêm đã khuya, nhưng ở bên kia bờ đại dương lại là ánh nắng tươi đẹp, tuy nhiên tâm trạng của đại công tử Nobel lại khổ không thể tả. Ngươi không phải thích kích thích sao? Cái này có kích thích được đại công tử Nobel không? Tinh Điều Quốc, Los Angeles, tại một sân tập bắn có diện tích hơn 10 mẫu Anh ở Billy Hill, một nữ hài mặc áo thể thao, tóc tết đuôi ngựa tay cầm khẩu súng lục cỡ lớn để tập bắn, đeo bịt tai cách âm lạnh lùng hỏi Nobel đang bị trói vào một mục tiêu di động. Đừng, đừng, sẽ chết người đấy, mái tóc mỏng manh của Noben xõa xuống, trán lấm tấm mồ hôi, cả người chật vật không chịu nổi. Bây giờ hắn hối hận muốn chết, uống quá nhiều rượu khiến tâm trí mê muội, lại đi ngủ với con quái vật đó chứ. Tài nghệ bắn súng của ta rất tốt, nhưng cũng sẽ có lúc sai lầm. Tuy nhiên, bây giờ tất cả mọi người vì hoa hồng của ngươi mà sống mơ mơ màng màng, sẽ không tra được trên đầu ta đâu. Nữ hài thuần thục kéo cò súng, giọng điệu lạnh như băng, gầy ta đã nói rồi, ngươi đừng đụng đến bạn của ta, ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Đùng đùng đùng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Noben sợ mất mật. Bia ngắm bên cạnh hắn vỡ vụn lại càng tăng thêm cảm giác sợ hãi của hắn. Chúng ta là thế giao, nhà đầu chết tiệt kia, người đang mưu sát ta đấy. Noben rống đến tê tâm liệt phế, biểu hiện có thể nói là đủ cảm thiên động địa, nhưng nữ hài không hề có dấu hiệu ngừng tay, động tác thuần thục thay một băng đạn mới, bắt đầu bắn một vòng xung quanh, âm thanh của tiếng súng xen lẫn tiếng gào thét của Noben vang lên. Lý gia, phòng khách. Lý Lạc Nhiên nhàn nhã dựa lưng vào ghế sofa, đôi chân dài đến kinh tâm động phách tùy ý gác lên, không có hình tượng mà xem tivi. Mấy giờ rồi còn chưa đi ngủ? Cái kiểu như thế này thì làm sao mà lấy chồng? Lý Mẫu oán trách gõ đầu con gái mình một cái, từ hôm nay Tô Bình Nam có gọi điện thoại đến không? Ta nói cho ngươi biết, hắn bận, ngươi phải gọi điện thoại nhiều hơn. Ta biết rồi. Lý Lạc Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó quay về dáng vẻ thuộc nữ. Sau khi tốt nghiệp về nhà, Lý Lạc Nhiên phát hiện thay đổi rõ ràng nhất chính là cái từ lấy chồng xuất hiện tấp nập trong miệng của mẹ nàng. Xem ra trong tiềm thức của Lý Mẫu, ra nước ngoài du học kém xa tích tắp việc con gái được gả đi. Điều này cũng không thể trách Lý Mẫu được. Khi trào lưu cải cách ngày càng dâng cao, xu hướng nhìn vào tiền bạc đã cuốn vào tâm trí của mọi người. Nhìn thấy những người đồng lứa với mình cứ ganh đua so sánh chuyện cưới gả con cái, Lý Mẫu có cảm giác áo gấm dạ hành. Lý Phụ trầm ổn, Lý Mẫu mạnh mẽ, nhưng chuyện lớn vẫn phải nghe theo ý kiến của chồng. Liên quan đến chuyện con gái có bạn trai, hai người đều nhất trí không tiết lộ cho người bên ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản. Lý Phụ thấy Tô Bình Nam quá ưu tú, cũng quá giàu. Mặc dù hắn không chê Lý Lạc Nhiên, nhưng hai vợ chồng vẫn cảm thấy không đáng tin, trong lòng vẫn còn lo lắng. Thậm chí có đôi khi trời tối người yên, hai người ngủ không được còn thảo luận một chủ đề kỳ lạ. Đó chính là nếu tiểu tử Tô gia ít tiền hơn gấp 10 lần, quy mô công ty nhỏ hơn gấp 10 lần, bọn họ ngược lại sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Ngày mai An Di đến thăm, thật ra là muốn gặp ngươi một lần. Nhịn một đêm vẫn không nghĩ ra lý do từ chối, Lý Mẫu ngồi bên cạnh Lý Lạc Nhiên, có chút ngại ngùng nói ra mục đích chủ yếu của mình. Gặp ta? Lý Lạc Nhiên chưa kịp phản ứng. Không phải ngươi tốt nghiệp rồi sao? Con của An Di đã gặp qua ngươi. Kết quả cứ bắt An Di hỏi ta bây giờ ngươi có bạn trai chưa? Lý Mẫu nói, ánh mắt có chút né tránh con gái. Sau đó thì sao? Lý Lạc Nhiên hỏi. Lúc đó ta không biết ý của nàng là gì, nên nói là không có. Kết quả An Di và con của nàng nói ngày mai muốn đến thăm nhà chúng ta. Ta nghĩ không ra lý do để từ chối, Lý Mẫu nhìn con gái đang mở to mắt nhìn mình, ngượng ngùng nói, ngày mai ngươi hãy nghĩ cách từ chối đi. Gặp gỡ, từ chối. Lý Mẫu nói thật, cũng là suy nghĩ thật của nàng. Mặc dù hai vợ chồng già miệng không nói ra, nhưng chắc chắn là cực kỳ hài lòng về Tô Bình Nam. Chỉ là quá hài lòng, lại có chút lo lắng con gái chưa chắc có thể ở bên người ta cả đời. Không được. Lý Lạc Nhiên lắc đầu, liền dứt khoát nói với hắn là ta có bạn trai rồi, đây cũng không phải là chuyện gì xấu hổ. Lý Mẫu câm lặng. Nàng cũng biết An Di là loại người hỏi đến cùng. Nhất định sẽ hỏi vô cùng chi tiết, nhưng muốn nàng nói như thế nào? Bạn trai của con gái ta là một tỷ phú. Các công ty dưới quyền trải rộng khắp đất nước. Bên dưới có mấy nghìn nhân viên phục vụ hắn. Lời tuy rằng là thật nhưng người nói không được tự nhiên, người nghe cũng chưa chắc tin tưởng. Phải biết rằng mặc dù thời đại này đại gia bạc vạn đã là quá khứ, nhưng triệu phú đã có thể dọa rất nhiều người. Nếu để An Di truyền ra ngoài, cuối cùng nếu chuyện của con gái không thành thì sao? Vậy ngày sau nàng còn mặt mũi đâu mà gặp người khác? Mẹ! Lý Lạc Nhiên nắm lấy tay mẹ, vậy ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì, ta cũng sợ. Đôi mắt của nữ tử vẫn lộ ra kiên cường, vậy ta cũng rất thấp thỏm, sợ cuối cùng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng ta không hối hận. Ta thực sự rất thích hắn, vì vậy ta sẽ không giấu giếm. Chương 634, không nên bỏ cuộc rõ ràng là khác biệt. đây là cảm xúc của Phương Trọng khi hắn đi làm vào ngày hôm sau. Đột nhiên có nhiều người chào hỏi hắn. Tất cả mọi người cùng làm việc trong một tòa nhà, tuy rằng không cùng một bộ phận nhưng ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp, rất quen mặt nhau. Đương nhiên, địa vị thân phận của những người này cũng không khác Phương Trọng là bao, duy nhất mạnh hơn hắn chính là lý lịch thâm niên lâu hơn vài năm mà thôi. Mọi người quen biết nhau cũng chỉ chào hỏi đôi lần. Phương Trọng có hơi bối rối đến văn phòng, cầm chổi bắt đầu quét dọn văn phòng giống như thường ngày, sau đó Đoàn Dĩnh vào làm sáng cho biết nguyên nhân buổi sáng có nhiều người nhiệt tình như vậy. Tên ngốc họ Phương ngươi được đấy. Nữ tử tùy tiện vỗ vào vai Phương Trọng, ngày hôm qua còn chơi trò bí mật với ta. Ngươi ăn cơm với Tô Bình Nam. Được rồi. Quá trâu bò, đó là Tô Bình Nam đấy. Ngoài trừ ông chủ số một số hai ra, những người còn lại ăn cơm với hắn đều là những kẻ trâu bò có hẹn trước. Nữ tử bên cạnh nói liên miên không dứt nhưng vẻ mặt Phương Trọng dại ra. Ngày hôm qua hắn đã cẩn thận lắm rồi. Hắn đã đi muộn vậy mà còn có thể gây ra sóng to gió lớn như thế. Giải huyệt, đại khái là gần đây Đoàn Dĩnh xem phim võ hiệp xem hơi nhiều, nhìn thấy Phương Trọng đứng đờ người bất động, học theo động tác hiệp nữ trong TV hô một tiếng, còn giả bộ giải huyệt đạo trên người Phương Trọng. Đừng quậy nữa. Phương Trọng dở khóc dở cười, hắn vốn cẩn thận, mọi việc quen suy nghĩ nhiều hơn một chút, lập tức hỏi, để làm sao mà ngươi biết được? Nhìn Phương Trọng không phối hợp, Đoàn Dĩnh tỏ vẻ không thú vị. Đề Tô Bình Nam ấy à, ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết sức ảnh hưởng của hắn nha. Người trong tòa nhà này linh thông tin tức đến kinh ngạc, chuyện lớn như vậy căn bản không thể giữ bí mật, ta không đi làm mà đã nhận được hai cuộc điện thoại hỏi thăm tin tức về ngươi, ngươi thấy có đáng sợ hay không? Đáng sợ. Phương Trọng chậm rãi gật đầu, hắn nói những lời này đều thật lòng, đồng thời cũng có thể lý giải. Tòa nhà này chỉ cần là người tuổi tác chưa già, sâu trong nội tâm ai không có tham vọng. Hướng về phía trước chính là biểu hiện cho quyền lợi. Đó là thứ hấp dẫn hơn cả sự giàu có, nhưng nhiều người được sinh ra xác định năng lực thấp kém của mình. Cứ tạm bợ hoặc là khéo léo lấy lòng mọi người xung quanh vì cái gì? Còn không phải là ý đồ dùng sự khiêm tốn hoặc tài hoa của mình để khơi lên một ít tình cảm trong lòng các nhân vật lớn có thể quyết định thời khắc vận mệnh của mình hay sao? Ta đã gặp người này, cảm thấy rất tốt, ta không phản đối, ta cảm thấy hắn có thể đảm nhận chức năng của mình. Mấy câu đại nhân vật này nói là những lời bình thường, nhưng có đôi khi lại là cơ hội mơ ước mà người bình thường có tài nguyên và bối cảnh có hạn phải mất vài năm thậm chí 10 năm khúng núng lấy lòng người ta mới có được. Tô Bình Nam không phải là người của nhà nước, nhưng ai không biết tập đoàn Cẩm Tú là đại Bồ Tát tài chính ở Thiên Nam, nếu người ta muốn nâng đỡ một người, tối thiểu cũng phải nâng đỡ người có thân phận địa vị như Phương Trọng, như vậy hắn sẽ tiết kiệm được 10 năm phấn đấu. Thượng tầng dựa vào huyết mạch, trung tầng dựa vào quan hệ, hạ tầng dựa vào liều mạng. Không biết vì sao trong đầu Phương Trọng đột nhiên hiện lên nụ cười ẩn giấu lời nói của nam nhân kiêu ngạo kia. Nhân sinh vô định, thế sự xấu xa mưu toan. Phương Trọng đột nhiên lẩm bẩm một câu nữ tử nghe hơi không hiểu, sau đó ung dung quét dọn văn phòng sạch sẽ, rồi thu dọn đóng gói đồ đạc cá nhân trên bàn làm việc của mình. Ta phải đi đây. Phương Trọng rất thông dong phất phất tay với nữ tử, để ta không tin định mệnh do ông trời sắp đặt, ta muốn thử xem. Đoàn Dĩnh không biết vì sao vừa rồi Phương Trọng còn đang chính trực đột nhiên điên điên, hai mắt mơ hồ nhìn đối phương đẩy cửa sải bước đi ra không còn quay đầu lại. Nửa tiếng sau, tin tức lớn nhất của văn phòng đầu tư ngày hôm nay đã được truyền ra. Phương Trọng từ chức. Mọi người có phản ứng không giống nhau nhưng đa số như trút được gánh nặng, chỉ có Đoàn Dĩnh ngày thường hoạt bát nhảy nhót trầm mặc rất nhiều so với trước đây. Đình chỉ công tác để kiểm tra 3 tháng. Mấy người Diệp An Ninh chấn động, nhao nhao hỏi. Đúng vậy. Lưu Ba Đào đột nhiên già đi rất nhiều, địa hình phạt chính thức còn chưa được đưa ra, đây chỉ là quyết định sơ bộ. Chó má. Lý Long nổi giận, đá một cái thật mạnh vào bàn làm việc của mình gây một tiếng động lớn. Sư phụ thì sao? Chúng ta không nên bỏ cuộc, hắn nhất định có vấn đề. Diệp An Ninh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giờ khắc này trong lòng nàng sinh ra một cảm xúc bi tráng. Càng làm cho nàng càng thêm kiên định cho rằng Tô Bình Nam chính là kẻ chủ mưu lớn nhất ẩn nấp phía sau Thiên Nam khống chế tất cả. Ta. Lưu Ba Đào cười bất lực, y hẳn là sẽ nghỉ hưu sớm, cái khác thì không có, chút thể diện này ta vẫn có. Sao được chứ? Phong cách của ngươi luôn luôn có chuẩn bị mà đến, ta không tin ngươi sẽ mang theo chúng ta đánh một trận chiến không hề chuẩn bị. Diệp An Ninh thanh lệ nói rất mơ hồ nhưng Lưu Ba Đào nghe hiểu ý của nàng. Đúng vậy. Nếu không có sự đồng ý của cấp trên, thì Lưu Ba Đào sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Hôm nay, mễ mặt mụn lật lọng, chuyện hắn dặn dò hơi kinh người, sắp xảy ra chấn động lớn. Ánh mắt Lưu Ba Đào hơi thất thần, để bức tường của ông chủ Trịnh sắp sập xuống rồi, thấy mấy người khiếp sợ, Lưu Ba Đào nói giọng chua chát, "Đê Tô Bình Nam luôn luôn tàn nhẫn kiêu ngạo, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Ta phải đi gặp hắn một lần, hy vọng sẽ giúp nhóm các ngươi ra khỏi vũng lầy này." Chương 635, đừng đánh nữa, y răng rắc. Tiếng vỡ vụn giòn giả vang lên, mọi người quay đầu lại, tay Lý Long đầy máu, hắn vừa tức giận bóp nát cái ly trong tay. "Đừng xúc động." Diệp An Ninh cẩn thận giúp Lý Long băng bó tay phải, đồng thời nhẹ giọng nói, "Đi giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt, đối phương quá đáng sợ nên chúng ta cần phải nhẫn nhịn." Cuối cùng Diệp An Ninh cũng hiểu được vì sao trong quá trình hỏi thăm, một khi nhắc tới ba chữ Tô Bình Nam hoặc Tiểu Hồng Bào thì sẽ có nhiều người hoảng hốt như gặp quỷ. Phải nhịn. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của tập đoàn Cẩm Tú. Lúc không tiếp xúc với đối phương, Diệp An Ninh cho rằng Tô Bình Nam chẳng qua chỉ là đại phú hào có tiền ở địa phương mà thôi, dựa vào thế lực lớn thủ đoạn tàn nhẫn mà đứng vững. Đối với loại hổ giấy này, ra tay từ phương diện kinh tế thì không bao giờ sai. Mấy năm nay chuyện không chuẩn mực quá nhiều, tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc cũng đủ để xé mở một lỗ hổng thật lớn. Sau đó nhìn con quái vật khổng lồ vẻ vang ầm ầm ngã xuống. Nhưng khi nữ tử hiểu biết sâu sắc hơn, nàng phát hiện ra chuyện không phải như thế. Tập đoàn Cẩm Tú không phải là địa đầu xà hay xuất hiện như ở các địa phương khác, kinh doanh của Tô Bình Nam chỉ kiếm tiền hắn nên kiếm. Ngoài trừ độc quyền một số ngành công nghiệp, Cẩm Tú chỉ kiếm được rất ít từ những thứ có lợi nhuận kết xu khác. Nam nhân khủng khiếp này khi đối mặt với sự cám dỗ của tài sản không hề động tâm chút nào. Nam nhân kiệt ngạo bất tuân của Thiên Nam lúc nên tàn nhẫn thì rất tàn nhẫn, lúc nên nhẫn nhịn có thể nhẫn nhịn, làm việc từng bước thận trọng, cực kỳ cẩn thận, mạng lưới quan hệ thông suốt khắp nơi. Điều này làm cho Diệp An Ninh vốn giỏi phát hiện sơ hở của đối thủ nảy sinh kiên kỵ đến cực điểm với Tô Bình Nam, nữ tử sợ bạn học cũ của mình lại gây ra chuyện gì không thể vãn hồi, với thủ đoạn âm độc của đối phương quả thực chính là đi tìm cái chết. Biết rồi. Lý Long nóng ồm ồm gật đầu, "Nghệ hoa vô thiên nhật hồng, ta hiểu mà, tương lai chúng ta nhất định có thể bắt hắn." Nhân vô thiên nhật hảo, hoa vô bách nhật hồng, ý nói con người ai cũng có lúc gặp khó khăn, không ai có thể thuận lợi mãi. Khó lắm. Diệp An Ninh hơi tuyệt vọng, trong lòng nàng còn có một quan điểm khác. Mấy ngày nay trong quá trình tiếp xúc, nữ tử rất ngạc nhiên khi thấy rằng ở Thiên Nam và thậm chí cả Hải Châu, tập đoàn Cẩm Tú đang dần hình thành một trật tự của riêng mình. Không sai, đó chính là trật tự. Cẩm Tú làm việc rất công bằng, cũng bỏ ra lợi nhuận của mình, cực kỳ chú ý đến uy tín đồng thời dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn đã làm cho rất nhiều người thích ứng với sự tồn tại của mình. Nói cách khác, hàng ngàn người làm ăn đã tiếp nhận một loại quan niệm, đó chính là việc làm ăn này nếu như tuân thủ theo quy tắc của tập đoàn Cẩm Tú thì ở Thiên Nam và Hải Châu sẽ không bị lừa gạt. Mạng lưới quan hệ vô hình này sẽ phát ra bao nhiêu năng lượng mà nữ tử không dám tưởng tượng tới. Đồng thời, điều khiến nữ tử tò mò nhất về Tô Bình Nam chính là nam nhân này khổ tâm kinh doanh làm ra quy mô lớn như thế này, rốt cuộc hắn muốn cái gì? Cứ là một phú hào giàu có không tốt sao? Nobel sủi lơ giống như chó chết nằm sấp ở góc võ đài, hơn nữa còn bị bầm xanh mắt trái mà gương mặt lại rất vui vẻ. Hắn đang thấy may mắn vì thời gian mình ở Thiên Đô đã học đổ cửu chiến đấu, bằng không một phen đánh nhau vừa rồi, yêu nghiệt kia chắc chắn sẽ đánh mình thành đầu heo. Yêu nghiệt này tên là Lâm Thiên Chân. Đó là một nữ nhân mà Nobel không muốn nhìn thấy nhất, một yêu nghiệt từ nhỏ đến lớn đã chỉnh hắn thành kẻ dễ bảo. Nobel là độc đinh trong nhà, hơn nữa hắn được sinh ra trong một gia đình đại phú đại quý, khi còn bé chính là cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, được nuông chiều rất mực. Đáng tiếc cuộc sống hạnh phúc luôn rất ngắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ủi. Khi tiểu bá vương này được đưa đến trường tiểu học quý tộc Tinh Điều Quốc gặp Lâm Thiên Chân cũng được đặc biệt đưa tới, sau đó bạn học tiểu bá vương Nobel của chúng ta bắt đầu cơn ác mộng kéo dài suốt 8 năm. Mãi cho đến sau này Lâm Thiên Chân học trường kinh doanh Harvard với thành tích cực kỳ xuất sắc, đại công tử Nobel mới xem như thoát khỏi bể khổ. Để hai người cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên chính là ý kiến của ba mẹ hai bên. Lâm gia ở Los Angeles, nhất là khu phố người Hoa có thế lực khổng lồ, làm kinh doanh đủ các lĩnh vực. Có làm ăn qua lại với tập đoàn tài chính hợp sinh, hơn nữa người lớn hai nhà cũng là người quen cũ, hai bên cũng được coi như là môn đăng hộ đối. Người lớn hai nhà thấy hai đứa nhỏ này tuổi tác tương đương nhau, hơn nữa đây chẳng phải là thanh mai trúc mã sao, tác hợp hai người thì nên bắt đầu từ lúc bé. Có điều kết quả ở chung xảy ra ngoài dự liệu của mọi người. Noben được nuông chiều gặp phải Lâm Thiên Chân, một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa còn có khuynh hướng bạo lực, kết quả chính là hoàn toàn bại trận. Thanh mai trúc mã thì đúng là có, nhưng tuyệt đối không phải hai đứa bé vô tư. Thời thơ ấu Noben bị đùa giỡn liên tục, ngày nào cũng bị đối phương đánh cho mặt mũi bầm dập, khóc lớn về nhà. 8 năm trôi qua đại công tử Noben không có bóng ma tâm lý đã là may rồi, còn muốn nói tới tình cảm. Thấy mặt Lâm Thiên Chân hắn có thể chịu được không xoay người bỏ chạy đã là tốt lắm rồi, nói quái gì tới chuyện tình cảm nữa. Tiếp tục đi. Lâm Thiên Chân nhìn Noben bầm xanh một mắt, giọng vẫn rất lạnh. Nàng có vẻ đẹp cổ điển, ngoại trừ Noben thấy nàng là run rẩy, đặt danh hiệu yêu nghiệt cho nàng ra, cho dù ai cũng phải khen nàng xinh đẹp. Đừng đánh nữa, chúng ta đều uống say nên mới xảy ra chuyện hồ đồ, ta sẽ thử hẹn hò với nàng xem sao. Giọng Noben hơi cầu xin, hắn bị yêu nghiệt này trói ở bãi bắn, nổ súng dọa cho sợ chết khiếp, cũng không cho hắn ăn uống gì, sau khi rót một bụng nước đã bị đưa lên võ đài, rõ ràng khắc tinh này đang đánh hắn trút giận. Chương 636, thắng thua đã rõ ràng mối quan hệ của bọn hắn rất kỳ lạ. Trong lòng Noben rất tin tưởng Lâm Thiên Chân, tuy rằng trong tên nữ tử có hai chữ Thiên Chân, ngây thơ, nhưng cách xử sự của nàng lại cực kỳ khôn khéo, cực kỳ công bằng hào phóng, cho nên Noben rất sẵn lòng tin tưởng đối phương. Lâm Thiên Chân cong môi, đời so với trước đây ngươi đã đỡ được rất nhiều đòn, cuối cùng cũng không còn phế như vậy. Nữ tử rất độc miệng, cũng khó trách Lâm Thiên Chân chướng mắt Noben. Từ nhỏ đến lớn, đại công tử Noben được một đống giáo viên nổi tiếng dạy dỗ mà thành tích luôn đi sau bét. Hơn nữa hắn còn là một công tử lăng nhăng làm cho nữ tử tính cách hoàn toàn trái ngược như nàng sao có thể nhìn hắn thuận mắt. Cũng không phải lần đầu tiên ta phát sinh quan hệ với bạn của ngươi, sao lần này phản ứng lớn như vậy? Noben quyết định không đứng dậy, hắn cố gắng chuyển hướng chủ đề. Lâm Thiên Chân từ từ thở dài, đời thân thể ba ta càng ngày càng kém, Lâm gia đến đời ta chỉ có một đứa con gái là ta, không có người kế thừa, ta bị thúc giục kết hôn, sinh ra 18 người thừa kế. Noben liều mạng nhịn cười. Gương mặt chân thành, đi chúc mừng ngươi. Rất phiền. Lâm Thiên Chân đá chân vài cái, mang theo tiếng gió vèo vèo khiến Noben thay đổi sắc mặt, để đánh ngươi một trận nữa tâm tình của ta sẽ tốt hơn. Ta có một ứng cử viên nè. Sau đó Noben vẫn nói mình lúc ấy đói đến choáng váng, chứ không phải sợ bị đánh mới nói, để ta quen ngươi lâu như vậy, hiểu rõ ngươi nhất, ta phát hiện thật đúng là có một nam nhân có thể xứng đôi với ngươi. Tòa nhà Cẩm Tú nếu ở xa bạn chỉ cảm thấy nó cao. Nhưng khi bạn đi đến trước mặt nó, cảm giác áp bức nguy hiểm sẽ đến. Sư phụ, thật ra ngươi đi gặp Tô Bình Nam không có mấy ý nghĩa. Diệp An Ninh và Lưu Ba Đào đứng ở dưới lầu tòa nhà Cẩm Tú, nữ tử híp mắt nhìn tòa nhà Cẩm Tú màu xanh đậm, giọng rất nghiêm túc, để trong lòng đối phương có khúc mắc, bất kể là ngươi chịu thua hay nhường nhịn cũng không thể nào làm thay đổi suy nghĩ của hắn, lòng người này quá thâm sâu. Lưu Ba Đào gật đầu không bình luận gì, giọng nhỏ lại, để các ngươi đều là mầm non tốt do một tay ta đào tạo. Nếu đối phương cứ cắn riết không tha thì rất đáng tiếc cho các ngươi. Lưu Ba Đào nhanh chóng khôi phục lại sự khôn khéo ngày xưa, bây giờ bảo vệ mấy học trò không quản ngàn dặm xa xôi đến giúp mình là chuyện duy nhất hắn muốn làm. Ánh mắt Lưu Ba Đào rất tinh, tin tức cũng được xem là linh thông. Kết hợp với tin tức trong tay mình vừa phân tích, Lưu Ba Đào cho rằng lần này chắc chắn ông chủ Trịnh không giữ được danh dự tuổi già. Mễ Mặt Mụn dám cắn ngược lại ông chủ Trịnh một cái chắc chắn không thể là nói bậy được, nhất định có bằng chứng thật. Bởi vì với địa vị của ông chủ Trịnh, Vu Khống hắn chẳng khác nào tìm cái chết. Đây là lý do thứ nhất. Thứ hai chính là tốc độ khuếch tán của sự kiện Mễ Mặt Mụn lật lọng rất không bình thường, tin tức có thể truyền ồn ào huyên náo nhanh chóng ở giới thượng Lưu Thiên Nam như vậy chứng tỏ một chuyện, nhất định có một nhân vật lớn đang đứng sau thao túng. Lưu Ba Đào nhạy bén cảm nhận được điểm này. Bởi vì sự kiện nhạy cảm liên quan đến ông chủ Trịnh, các bộ phận chức năng trước hết sẽ dìm xuống. Không tiến hành đến một mức độ nhất định rất nhiều người thậm chí sẽ không biết. Chuyện này quá bất thường. Thứ ba chính là buổi họp cảnh sát sáng nay, nghe nói ông chủ số một không chào hỏi ông chủ Trịnh. Ông chủ lớn nhất đã không còn nhiều thời gian, lui xuống là chuyện rất chắc chắn, lúc này thái độ lại lạnh như băng như thế đã biểu đạt ý nghĩ rất rõ ràng. Đi thôi, tòa nhà này được xây lâu như vậy, bên trong nghe nói là tráng lệ lộng lẫy, ta còn chưa vào bao giờ, vừa hay được mở mang tầm mắt. Lưu Ba Đào vỗ bờ vai gầy yếu của học trò, ngươi là một trong những học sinh có tư duy logic và tâm tư kín đáo mà ta từng dạy, đây là tiết học cuối cùng ta dạy cho ngươi, nhớ kỹ, hôm nay ngươi chỉ mang lỗ tai không mang miệng. Diệp An Ninh gật đầu. Đột nhiên Mạnh Phụ phát hiện mình thích quá trình chơi đấu trí với Tô Bình Nam. Đối phương làm việc quá lão luyện, hai người giống như là hai kỳ thủ kỳ phùng địch thủ, trong lúc im hơi lặng tiếng đã đạt đến thống nhất trong rất nhiều việc, hơn nữa không thể tìm ra một chút dấu vết nào. Đầu tiên là giống trống khua chiêng khơi mào lên, sau đó dùng một vụ tai nạn xe hơi buộc Mạnh Phụ phải tỏ thái độ, đây là nước cờ Tô Bình Nam trả lại cho Mạnh Phụ. Mạnh Phụ nhận rất nhanh, hắn biết hắn nhúng tay vào chuyện của Lưu Ba Đào nhất định sẽ truyền đến tai Tô Bình Nam, hắn chọn việc nhúng tay chẳng khác nào trực tiếp làm mất mặt ông chủ Trịnh. Tiếp theo Tô Bình Nam phản ứng nhanh hơn, tập đoàn Cẩm Tú lập tức đưa một thanh đao mễ mặt mụn tới, sao Mạnh Phụ có thể buông tha nên lại tung tiếp mọi thủ đoạn ngang dọc, tuy rằng ông chủ Trịnh còn đang liều mạng chống đỡ nhưng vị trí của hắn đã rất nguy ngập. Thực ra thắng thua đã rõ ràng, tiền của mễ mặt mụn không có bàn tay ông chủ Trịnh, đối phương làm rất cẩn thận, nhưng thật ra đã không còn quan trọng nữa rồi. Cho dù là ông chủ Trịnh có thí xe lưu tướng thì những tin tức tiêu cực xuất hiện vào thời điểm mấu chốt này cũng khiến hắn chẳng khác nào rơi khỏi hàng ngũ cạnh tranh. Như vậy bây giờ vấn đề đặt ra là nên hoàn toàn đánh chết con rắn này hay là buông tha nó? Mạnh Phụ do dự. Do dự không có nghĩa hắn động lòng nhân từ muốn nương tay, mà hắn đang bận tâm ông chủ Ngô Nhị nên suy nghĩ có nên tha hay không. Sự việc phát triển đến bây giờ không chỉ có một mình hắn đứng đằng sau, về phần mọi người vì sao lại phối hợp như vậy? Chương 637, Triệu Khải Hoàng nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ông chủ Trịnh đã chặn đường mọi người. Ông chủ Ngô đã lớn tuổi rồi, lão Trịnh và Ngô lão nhị có mối quan hệ bạn học sâu đậm, hơn nữa cũng là người kế nhiệm hắn, làm cho hắn ngã xuống đối với mấy người còn lại đều có lợi. Cho đến bây giờ, nhiều người đã đạt được mục đích của mình. Sau khi ông chủ Trịnh đã thỏa hiệp rõ ràng, những người khác rất có thể sẽ thu tay lại. Bởi vì đánh chết con rắn này không khó, khó là ở chỗ ông chủ Ngô chó cùng rất dậu lại làm ra hành động quá khích gì, đây mới là điều khiến bọn hắn lo lắng nhất. Nếu người khác đã rút lui mà mình còn cố ý muốn động, như vậy lại trở thành một mình đối mặt với ông chủ Ngô Nhị, đây chắc chắn là tự tạo cho mình một kẻ thù lớn. Nếu như mình rút lui như vậy lại có một vấn đề, Tô Bình Nam sẽ như thế nào? Tập đoàn Cẩm Tú thuận lợi nhận được lợi nhuận lớn nhất của khu phát triển có phải là thứ Tô Bình Nam muốn hay không? Nghĩ đến sự kiêu ngạo ẩn dưới nụ cười hòa nhã của Tô Bình Nam, đột nhiên Mạnh Phụ hơi đau đầu. Bận rộn nhưng có trật tự. Đây là cảm giác trực quan nhất của Diệp An Ninh sau khi bước vào tòa nhà Cẩm Tú. Nữ tử có thể nhìn ra những người đó đều đang bận rộn thật sự chứ không phải làm việc kiểu ứng phó, nàng rất chắc chắn về điều này. Các doanh nghiệp xí nghiệp cũng có nền văn hóa riêng. Tính tình người lãnh đạo như thế nào thì hành vi của doanh nghiệp thường là phong cách đó. Cho nên tập đoàn Cẩm Tú làm việc phong cách sắc bén, tính công kích rất mạnh đồng thời rất có quy tắc. Tập đoàn Cẩm Tú làm được đến mức này cũng không phải chưa từng xuất hiện những loại phong ba. Vốn là tập đoàn lớn liên ngành, mỗi người một việc, ai làm việc nấy, tình huống lén lút không phối hợp với nhau không phải chưa từng xảy ra. Phương pháp xử lý của Tô Bình Nam rất đơn giản và thô bạo. Hao tổn nội bộ, sa thải. Kéo bè kết đảng, sa thải. Lợi dụng chính sách văn phòng dám lừa trên gạt dưới, sa thải. Tô Bình Nam muốn làm như thế nào, những nhân vật thực quyền phía dưới như Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu dĩ nhiên không chút do dự chấp hành tại chỗ, nên sau khi phát triển thành quái vật khổng lồ như vậy mà nội bộ của tập đoàn Cẩm Tú vẫn vận hành trơn tru, không dính một chút bệnh nào của doanh nghiệp lớn. Điều này làm cho nhiều chuyên gia khá kinh ngạc. Mời ngồi. Văn Tiểu Địch mỉm cười, y 20 phút nữa Tô Tổng sẽ gặp các ngươi, bây giờ các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Thích uống gì? Trà hay cà phê? Không cần đâu. Lưu Ba Đào xua tay, vậy chúng ta sẽ ngồi chờ. 20 phút đồng hồ không hơn không kém. Thời gian vừa đến, Diệp An Ninh ngay lập tức nhìn thấy nữ thư ký xinh đẹp giống Bạch Cốt Tinh đi về phía hai người. 10 phút đồng hồ, Văn Tiểu Địch lên tiếng, vì 15 phút sau Tô Tổng có một cuộc họp, cho nên hắn chỉ có thể cho các ngươi thời gian 10 phút. Lưu Ba Đào mặt không đổi sắc, gật đầu một cái. Ghi vậy đủ rồi. Thời gian đẩy lùi về nửa giờ trước, tại Lý Gia. Lý Lạc Nhiên vừa chạy bộ xong. Nữ tử mặc một bộ đồ chạy bộ, tóc buộc tùy ý, cả người mùi mồ hôi mở cửa phòng ngay lập tức nhìn thấy An Di và một nam tử trẻ tuổi đang ngồi trong phòng khách. Chào An Di. Lý Lạc Nhiên lộ ra một nụ cười lễ phép mà xa cách, chào hỏi xong lập tức trở về phòng mình. Nữ tử vẫn luôn cố gắng, mỗi ngày nàng không ngừng chạy bộ, tập yoga. Khiêu vũ, chỉ để có thể rạng rỡ đứng bên cạnh Tô Bình Nam. Có công mài sắc có ngày nên kim. Những thứ này đều có tác dụng tăng khí chất rất lớn, hơn nữa dung mạo Lý Lạc Nhiên xuất chúng, cho dù là để mặc một không trang điểm người trẻ tuổi trên sofa vẫn bị ngây ngốc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hiểu con không ai bằng mẹ, An Di nhìn biểu cảm của con lập tức biết đứa con trai ngày thường mắt cao hơn đầu đã động lòng. An Hồng Mai cũng cực kỳ kinh ngạc khi thấy con gái Lý gia xinh đẹp có khí chất như vậy. Nàng vẫn biết con gái lớn của nhà lão Lý xinh đẹp, chỉ là không ngờ mới chỉ hơn một năm không gặp nữ tử đã trở nên xinh đẹp động lòng người như vậy. An tỷ, mời uống trà. Lý mẫu rất nhiệt tình, tối qua bà rối rắm cả đêm, cảm thấy con gái nói rất đúng, tuy nói một nữ trăm nhà hỏi không có gì xấu hổ, nhưng muốn tìm một người mạnh hơn Tô Bình Nam, cho dù là bằng một nửa nam hài kia cũng khó như lên trời. Mình cũng không thể mất lòng Tô tiểu tử, vẫn nên sớm nói rõ thì tốt hơn, bằng không nếu bị hắn hiểu lầm thì chắc hối hận đến xanh ruột. An Hồng Mai lớn hơn Lý Mẫu 2 tuổi, xem như là bạn của mấy chục năm, chức vị cũng cao hơn Lý Mẫu, ở cùng một cơ quan cùng chăm sóc lẫn nhau, quan hệ coi như rất thân thiết. Khải Hoàng, không phải gần đây ngươi đang giúp một ông chủ nào đó sao, người ta tặng trà cho ngươi giữ lại cũng lãng phí, Lý Thúc của ngươi thích uống trà, hôm nào ngươi mang đến đây tặng hắn đi. An Hồng Mai nhận lấy chén trà, giọng điệu khoe khoang, nàng quả thật rất hài lòng với con trai mình. Đây cũng là lợi thế lớn nhất của nàng khi tới Lý gia. Được, ngày mai ta sẽ đưa tới đây, dù sao cũng có xe, rất thuận tiện. Con trai của An Hồng Mai là Triệu Khải Hoàng trả lời rất nhanh. Hai mẹ con này phối hợp cũng không tồi, trong lúc im hơi lặng tiếng đã khoe khoang hai điều kiện ưu thế là công ty nơi con trai mình làm việc và nhà mình có xe. Bỏ qua cái khác không nói, quả thật Triệu Khải Hoàng cũng được xem là một người trẻ tuổi ưu tú, điều kiện rất tốt. Vóc người cao gần 1m75, mày rậm mắt to, hơn nữa công ty đang làm việc rất tốt, người cũng linh động. Đã nắm trong tay chút thực quyền, ngày thường còn lợi dụng quan hệ bạn bè làm ăn kiếm chút tiền, xem xét toàn diện thì đây một thanh niên lý tưởng. Chương 638, có thể làm tướng quân. Lý Mẫu nghe cũng hiểu ý của hai người, vẫn theo lời An Hồng Mai nịnh nọc một câu, Lý Khải Hoàng đã mua xe rồi à? Khụ. Mục đích đạt được rồi nhưng hắn cũng phải khiêm tốn, Triệu Khải Hoàng hơi rụt rè nói, để đó là một chiếc Santana, cái này chỉ dùng cho ngày bận rộn thôi, hai chiếc chạy cho tiện một chút. Ồ, vì Lý Mẫu lại không có biểu hiện hâm mộ một chút nào, bây giờ nói đến xe nàng còn hơi đau đầu. Con gái tốt nghiệp đại học không trở về Thượng Hải nữa nên Tô Bình Nam dứt khoát bảo mấy người rút đưa mấy chiếc xe Nobel tặng về Tương Nam. Tô Bình Nam suy nghĩ rất đơn giản, nữ tử thích chiếc xe kia. Nhưng vấn đề là hai vợ chồng Lý gia rầu thúi ruột. Mấy chiếc xe chiếc nào cũng chói mắt, tạo hình thì càng lúc càng phô trương, làm cho Lý Văn Minh cả đời khiêm tốn thấy đau đầu. Lại hỏi giá cả. Càng há hốc mồm. Không được, tuyệt đối không được. Con gái ta chỉ nói là bạn bè chứ cũng không kết hôn. Chuyện người ta đưa xe làm người Lý gia cổ hủ mà thành thật có cảm giác xấu hổ. Huống chi còn đắt như vậy, nếu bị xước một miếng phỏng chừng mấy ngày cũng đau lòng không ngủ được, vì thế hai vợ chồng già liên tục quanh tạc suốt một đêm, rốt cuộc xe cũng bị hốt về chi nhánh Cẩm Tú ở Tương Nam, nhưng vì thuận tiện, Lý Lạc Nhiên vẫn để lại một chiếc xe Việt giả màu trắng, một chiếc xe có tạo hình thoạt nhìn không khác gì những chiếc xe khác trên đường. Lý Mẫu cũng không biết hiệu xe gì, chỉ biết trên chìa khóa có một cái logo hình cây đinh ba. An tỷ à, chuyện là như vậy, tất cả là lỗi của ta, ta không nói rõ ràng, con gái ta chưa muốn nói chuyện, để trong khi Lý Mẫu ngã bài, cửa phòng ngủ vang lên. Lý Lạc Nhiên đã thay quần áo xong, nữ tử mặc váy thêu tơ tầm ung dung đi ra. An Di, ta biết ý của các ngươi, nhưng mà thật xin lỗi ta đã có bạn trai rồi. Lý Lạc Nhiên bình tĩnh, cất giọng đi thẳng vào vấn đề. Kỳ lạ là An Hồng Mai không hề tức giận. Ở trong mắt nàng, Lý Lạc Nhiên có dáng vẻ đoan trang, thần thái khí chất nói không nên lời. Chính là khí chất này đã ngăn An Hồng Mai bị từ chối kia không phát nộ, nàng nhìn Lý Mẫu đang ngại ngùng rồi nhẹ giọng hỏi, để đừng gạt A Di, Khải Hoàng rất ưu tú, các ngươi có thể tiếp xúc thử xem. Tình yêu đại học không đáng tin cậy đâu, để đáng tin cậy. Nữ tử mỉm cười cắt ngang lời nói của An Hồng Mai, trên mặt nàng hiện lên vẻ hạnh phúc rạng ngời. Đi thôi. An Hồng Mai đã quen hất hàm sai khiến người khác rồi, nhưng đối mặt với sự thanh nhã của Lý Lạc Nhiên vậy mà một câu ác độc cũng không thốt ra được, chỉ còn biết lôi lôi kéo kéo đứa con trai còn đang si ngốc nhìn đối phương đi về. Tòa nhà Cẩm Tú, tầng 80, văn phòng chủ tịch. Hai người chờ 20 phút đồng hồ thì cửa phòng làm việc của Tô Bình Nam mở ra. Ta rất bất ngờ khi ngươi đến gặp ta, nhưng phải có một cái gì đó là chỗ dựa của ngươi. Tô Bình Nam cười ngẩng đầu nói, không có một chút độc đoán cùng kiêu ngạo. Ngược lại rất lễ phép vẫy tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Diệp An Ninh không nói gì, đây là lần thứ hai nàng tiếp xúc gần với Tô Bình Nam, cảm xúc của nữ nhân lần này càng sâu sắc hơn so với lần đầu tiên. Nam nhân đáng sợ này cứ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhưng khí thế mãnh liệt làm cho nàng hơi không thở nổi. Ta hiểu rõ phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú, một khi làm tuyệt đối sẽ không chừa đường sống. Ta sắp về hưu rồi, muốn Tô Tổng giơ cao đánh khẽ, tha cho mấy học trò của ta. Lưu Ba Đào lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Tô Bình Nam. Ta nghe không hiểu. Tô Bình Nam mỉm cười, thân thể dựa về phía sau, thông thả châm xì gà, vậy ta chỉ là một người làm ăn, đây là tất cả tư liệu điều tra của chúng ta, tuy rằng không hữu dụng lắm, nhưng đối với Tô Tổng mà nói, có thể bổ sung thiếu sót cũng coi như là một lời nhắc nhở. Lưu Ba Đào rất thức thời đứng dậy đặt túi da màu đen của hắn ở trên bàn làm việc của Tô Bình Nam, đồng thời cũng nở nụ cười như có như không nói, vậy ta biết Tô Tổng sẽ lại sai người lấy được nó, cho nên ta không làm phiền người khác, tự ta đem tới cho ngươi. Không đủ. Tô Bình Nam lắc đầu, vì cái này ngươi đưa vẫn không đủ, ta lấy được nó chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ngày thứ ba sau khi ta thành lập tổ nhỏ, khi lấy một ít tư liệu của tập đoàn Cẩm Tú phát hiện một chuyện, còn có người khác cũng muốn thu thập tư liệu Cẩm Tú. Những lời tiếp theo của Lưu Ba Đào khiến trong lòng Tô Bình Nam coi trọng hơn. Người đó chắc chắn là đến từ Thịnh Kinh, rất bí mật. Đây là tin tức ta đã mất rất nhiều nỗ lực để nghe ngóng, sau khi nói xong. Lưu Ba Đào rất nghiêm túc quan sát thần thái Tô Bình Nam, sau khi nhìn thấy vẻ lạnh nhạt và thần thái không hề thay đổi của đối phương thì thở dài. Trong lòng có sấm sét nhưng nét mặt lại như mặt hồ yên tĩnh, có thể làm tướng quân. Lưu Ba Đào nhìn thấy binh pháp Tôn Tử trưng bày trên giá sách khổng lồ trong phòng làm việc, "Kê Tô Tổng, ngươi sinh nhầm thời rồi." Trong lòng có sấm sét nhưng nét mặt lại yên tĩnh như mặt hồ, có thể làm tướng quân. Khi Lưu Ba Đào nhìn thấy quyển binh pháp Tôn Tử trên giá sách khổng lồ của Tô Bình Nam thì đột nhiên cất lên câu này. Diệp An Ninh cũng nhìn chằm chằm vào giá sách khổng lồ, nàng am hiểu phân tích lý luận, quen bắt đầu từ những thứ chi tiết nhất. Nữ tử đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng nhiều cuốn sách có vết tích sờn rách. Tô Bình Nam ở tập đoàn Cẩm Tú là một kẻ độc tài, văn phòng của hắn sẽ không để cho người khác tùy ý vào, huống chi là lật xem sách vở, vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện. Những cuốn sách này được chính Tô Bình Nam đọc. Tôn Tử Binh Pháp, Tư Trị Thông Giám, Sử Ký, Quốc Phú Luận, Thực Tiễn Luận. Nhìn những quyển sách này nữ nhân có hơi không thể tin được đây thật sự là thứ mà Tiểu Hồng Bào vô pháp vô thiên, hung hãn mà tư liệu tra được đang đọc. Chương 639, ta nhất định đến nữ nhân cảm thấy thật khó tin, ánh mắt tiếp tục thăm thú khắp nơi trong văn phòng lớn đến khoa trương này. Văn phòng rất lớn. Ít nhất trong kinh nghiệm của Diệp An Ninh chưa từng thấy nơi làm việc xa hoa như vậy, so với nơi này thì quả thực đội của các nàng chính là chuồng lợn. Ánh mắt lướt qua hồ bơi xa hoa trong nhà, nhìn bao bì rực rỡ muôn màu ngay lập tức biết giá trị không nhỏ của tủ rượu xa xỉ. Cuối cùng ánh mắt của nữ nhân dừng lại trên bao cát boxing ở trong góc. Đôi mắt của nữ nhân rất tốt, từ vị trí trung tâm của bao cát boxing có thể nhìn thấy các vết nứt nhỏ, nhưng góc trên cùng của nó vẫn sáng như mới. Bên cạnh chênh lệch thật lớn so với vị trí trung tâm chứng tỏ hai điểm, thứ nhất, cái bao cát này sẽ tồn tại không dài, thứ hai, người luyện quyền có lực đạo rất mạnh mẽ. Tô Tổng là người sảng khoái, ta nghĩ tin tức này đủ để đổi lấy một lần Cẩm Tú giơ cao đánh khẽ. Tuy rằng giọng Lưu Ba Đào bình tĩnh nhưng Diệp An Ninh lại cảm thấy có một chút cầu xin, nữ tử tâm cao khí ngạo đứng dậy vừa định lên tiếng nói chuyện lại bị ánh mắt nghiêm khắc của sư phụ của mình ngăn lại. Ta nhìn thấy từ trong ánh mắt của nàng toàn bộ đều là sự không cam lòng. Tô Bình Nam mỉm cười, dùng ngón tay chỉ Diệp An Ninh vẫn luôn giữ im lặng, vì mỗi lần đấu tranh đều có vật hy sinh, tin tức này ta cho bọn hắn một cơ hội, rời khỏi Thiên Nam trở về nơi trước kia của hai người. Ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đã đến giờ rồi. Tô Bình Nam nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lìa cơ hội ta chỉ cho một lần, tiểu địch, tiễn khách. Đúng rồi, Tô Tổng. Khi ra khỏi cửa, Lưu Ba Đào bỗng nhiên quay đầu lại, gây ta ở Thiên Nam nhiều năm như vậy, tin tức cũng xem như linh thông, theo ta được biết ông chủ Trịnh hẳn là sẽ rời khỏi cuộc cạnh tranh lần này, dưới tình huống thí tốt Lưu Tướng chưa chắc không thể toàn thân trở ra. Vậy sao? Tô Bình Nam ngẩng đầu ngạo nghễ, để thời gian sẽ cho ngươi đáp án, đi. Lưu Ba Đào này cũng coi như có tình nghĩa với cấp dưới. Lục Viễn cảm khái một câu. Chưa chắc, Tô Bình Nam lắc đầu. Kẻ ta đã nhìn ra trong mắt hắn có lửa, hắn nói rất nhiều, kể cả những lời cuối cùng dường như chỉ đơn giản là nói với ta rằng hắn rất hữu ích với ta. Lục Viễn im lặng một lát, chậm rãi gật đầu. Người này có tham vọng quyền lực rất lớn, nếu ta đoán không sai, hắn sẽ tiếp tục liên hệ với chúng ta để thể hiện giá trị của mình. Tô Bình Nam cười lạnh lùng, lời có tham vọng là chuyện tốt, nếu như hắn cho ta đủ ngạc nhiên vui mừng, ta không ngại giúp hắn một phen. Nói xong nam nhân gõ bàn. Nhưng câu nói khi ra cửa kia của hắn nhắc nhở ta, ba hiểu hiểu chỗ ông chủ Trịnh chưa chắc đã ra tay tàn nhẫn, ngọn lửa thứ hai của chúng ta phải nhanh hơn một chút. Ta điều tra rất tỉ mỉ, chắc chắn đồ vật hẳn là được giấu ở trong nhà, buổi tối đi làm việc đi. Lục Viễn khom người. Khu vực quản lý là đường Thiên Ninh đúng không? Tô Bình Nam dập tắt điếu xì gà, để buổi tối ngươi hẹn cảnh sát trưởng Lý ăn cơm ở khu vực quản lý. Hiểu rồi, vợ của lão Lý làm việc ở Cẩm Tú, hắn là người thông minh, biết được nặng nhẹ. Sư phụ. Ra khỏi tòa nhà Cẩm Tú, không biết vì sao đột nhiên Diệp An Ninh cử động thoải mái hơn rất nhiều, nữ tử nhìn Lưu Ba Đào cất tiếng hỏi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Cùng lắm thì chúng ta có thêm một xử phạt mà thôi, tiết lộ nhiều thứ như vậy cho Tô Bình Nam thì sau này hắn sẽ càng khó đối phó. Xử phạt. Lưu Ba Đào nhìn đồ để thật thà, ngươi nghĩ thế sự quá đơn giản. Những thứ này ta không nói sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết. Có thể đổi lấy các ngươi thoát khỏi vũng bùn này ta cảm thấy rất đáng giá. Nữ tử không nói gì. Ngươi nghĩ sao về người này? Từ đầu đến cuối Lưu Ba Đào đều không biết ý đồ của mình có bị Tô Bình Nam hiểu rõ hay không, hắn nhịn không được hỏi đồ để thông minh nhất của mình. Người này quá nguy hiểm. Diệp An Ninh rất nghiêm túc, y hỉ nộ vô thường, xử sự không theo lẽ thường, rất khó tìm hiểu rõ suy nghĩ thật sự của hắn. Khi nhìn bộ dáng vô dụng của ngươi kìa. An Hồng Mai đặt mông ngồi ở ghế phụ, nhìn con trai vẫn hồn vía lên mây bèn chịu không nổi mắng một câu. Mẹ, người nói ta còn có cơ hội hay không? Triệu Khải Hoàng thuần thục khởi động xe, chạy vào giữa dòng xe cộ không ngừng chảy cuồn cuộn. Có. An Hồng Mai cổ vũ, y đẹp trai không bằng trai mặt, con trai ta cũng không kém ai, sau khi tốt nghiệp đại học bọn hắn sẽ tách ra hai nơi, người có rất nhiều cơ hội. Vâng. Triệu Khải Hoàng dùng sức đạp chân ga, kể ta phát hiện mỗi ngày Lý Lạc Nhiên đều chạy bộ, ngày mai ta cũng chạy. Ta nhất định đến, nhất định. Lý Tiểu Dũng buông điện thoại xuống, trong lòng nghi hoặc. Lục Viễn là quản gia của tập đoàn Cẩm Tú, ngày thường bận rộn ai cũng biết. Tại sao hôm nay lại đột nhiên nhớ đến việc mời mình ăn tối? Chẳng lẽ có chuyện khó giải quyết cần tự mình xuất lực? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng Lý Tiểu Dũng chẳng những không có một chút khó xử mà còn hơi kích động. Tất cả mọi người lăn lộn trong hồng trần, đều là tục nhân, nếu như có thể giúp được cũng chẳng khác nào tiến thêm một bước quan hệ với đối phương, chuyện này ở Thiên Nam quả thực là trăm lợi không hại. Chương 640, không vội trong khi Lý Tiểu Dũng buông điện thoại xuống, tòa nhà số 4 Phúc Tinh Nguyễn thuộc khu trực thuộc của hắn, cũng chính là cửa phòng phía tây lầu 3 bị mở ra, một bóng người cực kỳ nhẹ nhàng đi vào. Bây giờ là 4 giờ 15 phút chiều. Dựa theo quy luật, thân ảnh này có 35 phút tìm được thứ nói trên. Bởi vì thỉnh thoảng bà chủ sẽ đến để dọn phòng, khoảng thời gian thông thường là 35 phút sau đó. Đôi mắt của hắn ta rất tinh. Là một trên trộm nhiều năm, hắn vừa tiến vào đảo mắt qua đã phát hiện ba chỗ không hợp lẽ thường. Ngôi nhà có hàng hóa lớn, đó là cảm giác đầu tiên của mình. Bóng người bước chân nhẹ nhàng, vòng qua mấy cái tủ kiểu cũ trong phòng khách, đi thẳng vào phòng bếp rộng mở. Bình gas quá mới. Một ngôi nhà cũ không bao giờ nấu nướng thì sao bình gas có thể không có một chút bụi nào? Ông chủ Trịnh có thể đạt đến vị trí này, dĩ nhiên IQ và EQ của hắn đều khá cao. Cho nên hắn ứng đối rất nhanh, phương pháp rất chính xác. Cậu em vợ là đệm giảm sốc mà hắn để lại. Đương nhiên nhân tuyển có thể làm đệm đỡ lưng của hắn và có thể chống đỡ được áp lực cũng cho thấy thủ đoạn dùng người của hắn. Cậu em vợ của ông chủ Trịnh hiểu rõ. Nếu mình chống đỡ thì kết quả cuối cùng bất quá là mình núp dưới thân phận ông chủ Trịnh mưu lợi mà thôi. Chỉ cần anh rể không xảy ra chuyện, nói không chừng thời gian qua đi sẽ có đường sống. Nếu ông chủ Trịnh xảy ra chuyện thì thật sự không cách nào trở mình được nữa. Một mặt xóa hết dấu vết của tất cả các liên hệ giao dịch, một mặt ông chủ Trịnh đã thay đổi phong cách, không còn mạnh mẽ áp bức như ngày xưa nữa, bắt đầu nhường nhịn và hứa hẹn. Hơn nữa có ông chủ Ngô âm thầm hỗ trợ, hắn có lòng tin mình sẽ vượt qua cửa ải này. Đương nhiên sự việc cũng không phải là không có di chứng, ít nhất khả năng tiếp tục đi lên đã hoàn toàn bị bóp chết, có thể toàn thân rút lui khỏi cục diện của mấy năm nay đã là kết quả tốt nhất. Ông chủ Trịnh ngồi trên đài phát biểu, tỏ vẻ đau đớn, rồi chúng ta chẳng những phải tự mình vượt qua thử thách, ngay cả bạn bè thân thích bên cạnh cũng tuyệt đối không được xem nhẹ. Thật là tham lam, bóng người trong tầng 4 Phúc Tinh Uyển nhìn những món đồ đặt mình tiện tay tìm thấy mà sợ hãi không thôi. Nếu mấy năm trước gặp phải một gia đình giàu có như vậy thì hắn đã rửa tay sớm hơn rồi. Bóng người chậm chậm di chuyển đến trước rèm cửa sổ, cực kỳ bí mật phất phất tay ra ngoài, mười mấy giây sau dưới lầu vang lên tiếng còi xe ba dài một ngắn. Tiếng còi cũng vang lên hai lần với tần suất tương tự. Bóng người kia là một nam nhân miệng nhọn má khỉ, hắn nhếch miệng, phía dưới đã nhận được tin tức của hắn, vậy bây giờ chính là lúc xem phương án thứ nhất có tác dụng hay không. Ánh mắt của nam nhân nhanh chóng tập trung trên bình hoa khổng lồ trong phòng khách, trong đầu lập tức suy diễn phương án mình không cẩn thận đụng vỡ bình hoa trong tâm tình kích động, nam nhân bắt đầu nhẫn nại chờ đợi. Hắn không chờ đợi lâu, khi tiếng bước chân vang lên trong hành lang, nam nhân bắt đầu hành động theo kế hoạch của mình. Loảng xoảng. Tiếp theo, tiếng vỡ vụn giòn giả mà vang vọng thật lớn khắp hành lang. Ngay sau đó tiếng gào thét vang lên. Bắt kẻ trộm. Tiếng la hét của nữ nhân khiến cho tầng dưới nghe rõ mồn một. Bên trong một chiếc xe tải màu trắng dưới lầu, thanh niên miệng ngậm thuốc lá cười lạnh dùng điện thoại di động gửi một tin nhắn. Thành công. Rè rè. Điện thoại di động của Lục Viễn rung lên một chút, hắn mở ra nhìn thoáng qua rồi tắt đi, sau đó gật đầu với lái xe Tiểu Đoạn, để đến lúc rồi, đi đón người. Cứ cách 2-3 ngày Trịnh phu nhân lại trở về nhà cũ của mình quét dọn vệ sinh một lần, hơn nữa không nhờ bảo mẫu hay người khác giúp đỡ. Không phải không có ai muốn giúp đỡ mà là tất cả đều bị lời nói chính nghĩa từ chối, mình có thể làm thì sao lại phải làm phiền người ta. Khi nói những lời này, Trịnh phu nhân mặc một chiếc váy cũ màu xám trơn. Hôm nay như thường lệ nàng mang theo nguyên liệu nấu ăn mua ở chợ, bước chân nhàn nhã đi đến ngôi nhà cũ của mình, ngay lập tức nghe thấy tiếng còi inh ỏi chạy qua. Gì thế? Trịnh phu nhân kinh ngạc, tiếp đó nhìn thấy hàng xóm cũ vội vàng chạy về phía nàng. Đại tỷ, tỷ đến thật đúng lúc. Người hàng xóm nói chuyện với vẻ mặt đắc ý, từ nhà cũ của ngươi bị trộm rồi. Mọi người chặn hắn lại, ban ngành liên quan đang phong tỏa hiện trường. Ngoài dữ liệu của người hàng xóm, bỗng nhiên sắc mặt Trịnh phu nhân trắng bệch, sau đó ngất xỉu ngã xuống đất làm cho hàng xóm sợ hãi kêu lên, trong lúc nhất thời hiện trường càng thêm hỗn loạn. Lúc Lý Tiểu Dũng uống đến ly thứ hai, điện thoại vang lên. Hắn đứng dậy nhẹ giọng nói một câu xin lỗi sau đó nhận điện thoại. Lục Viễn mỉm cười, nhìn miệng Lý Tiểu Dũng càng lúc càng mở to, thông thả châm điếu xì gà, mắt nhìn chằm chằm đối phương hơi nghiền ngẫm. Thật ngại quá giám đốc Lục, ta có việc phải đi trước một bước, làm xong việc trong khoảng thời gian này, lão Lý ta mời khách chuộc lỗi. Sau khi cất điện thoại, Lý Tiểu Dũng rõ ràng hơi mất hồn. Dù thế nào hắn cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhà cũ của ông chủ Trịnh bị trộm, kết quả hiện trường phát hiện ra một lượng lớn tiền mặt, đồng hồ vàng hàng hiệu và các vật phẩm quý giá khác. Số tiền liên quan rất lớn, lại là nhà của ông chủ Trịnh nên cực kỳ phức tạp. Không vội. Lục Viễn chậm rãi nuốt một hơi khói, tuy mọi người đều là bạn bè thân thiết, có một câu lão Lý ngươi nghe xong rồi hẳn đi cũng không muộn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.